Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy là tiên nữ trong lòng ông ta. Bây giờ hai vị trắc phi đều đang ngóng trông nhi tử mình nhanh chóng trở về. Nếu không thì đinh đào này thực sự sẽ là thiên hạ của Điền Trắc Phi và nhi tử Tư Không Vũ của bà ta. Nhưng họ đều thất vọng. Tư Không Kiệt và Tư Không Kiến vẫn bặt vô âm tín. Điền Trắc Phi nhìn vẻ thất hồn lạc phách của Trương Trắc Phi và Trịnh Trắc Phi mà rất đắc ý. Họ mất nhi tử, giống như những con chim bị gãy cánh, không bao giờ có thể bay lên được nữa. Nhưng nhi tử của bà ta vẫn còn, đợi xác nhận tin tử vong của Tư Không Kiệt và Tư Không Kiến thì ngôi vị chắc chắn sẽ thuộc về Tư Không Vũ. Đến lúc đó bà ta sẽ là Thái Phi. Nghĩ đến đây, Điền Trắc Phi đắc ý muốn cười. Bà ta nghe thị nữ nói, liên tục có người đến báo tin gì đó với Tư Không Vũ. Tư Không Vũ còn nổi trận lôi đình với họ, nói nhất định C, H, E, T phải thấy xác. Bà ta không biết họ nói gì, nhưng bà ta biết nhi tử của mình sắp mồi lên ngôi vị rồi. Mẫu đơn, người đến nhà bếp bưng một bát canh sâm cho Tam công tử, bảo hắn đừng quá mệt, cứ nói là ta dặn dò. Điền Trắc Phi ra lệnh cho thị nữ của mình. Vâng, Trắc Phi nương nương. Mẫu đơn nhận lệnh ra khỏi cửa viện, đi về phía nhà bếp. Vân Mộng Hạ Vũ canh sâm vẫn luôn được ủ trên bếp lò nhỏ, lúc nào muốn uống cũng nóng hồi. Nàng ta chỉ cần bưng qua là được. Mẫu đơn bước từng bước nhỏ lên bậc thềm nhà bếp, vừa định bước vào thì đột nhiên thấy cửa bếp tự đóng lại. Nàng ta giật mình, tưởng có trộm vào bếp, liền ôm N, G, Ự, C từ từ đẩy cửa ra, nhẹ nhàng bước vào. Nhà bếp tĩnh lặng, chỉ có tiếng sôi ùng ục của nồi canh trên bếp đất nhỏ. Không có người khác, mẫu đơn thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là gió đã đóng cửa. Nàng ta lấy khăn tay nhấc nồi canh sâm trên bếp đổ vào một cái bát có nắp, sau đó đặt lên khay đi ra khỏi bếp, đi về phía sân nơi Tư Không Vũ ở. Nhưng nàng ta không biết rằng sau lưng mình đã có thêm một cái bóng vô hình. Trần Thiếu Khanh cứ thế ẩn thân theo sau nàng ta, đi vào sân, lại đến phòng của Tư Không Vũ. Đồ chó chết, sao người lại mất tích? Các người không nghe thấy tiếng kêu của Tào Tây sao? Tư Không Vũ nổi trận lôi đình với một thị vệ đến báo tin. Con vịt đã đến miệng sao lại có thể mất tích? Hắn ta không tin vào tà ma. Thật mà, Tào Tây đại nhân kêu thật nhưng người mất tích cũng là thật. Bọn tiểu nhân cầm đèn lồng tìm khắp nơi nhưng không thấy, một người cũng không có. Không có, không có thì đi tìm tiếp. Không tìm được thì xách đầu đến gặp ta. Tư Không Vũ tiện tay cầm một nghiên mực trên bàn ném về phía người đó. Người đó không dám né tránh, mặc cho nghiên mực đập vào đầu. Lập tức đầu và người hắn ta một mảng đỏ một mảng đen. Cút, cút, mau đi tìm. Tìm được lão già đó thì G, I, E, C chết. G, I, E, C chết. Tư Không Vũ tức đến phát điên. Người đó trả lời như chạy trốn rồi chạy ra ngoài. Lúc này mẫu đơn bưng canh sâm đi vào, vừa đặt lên bàn. Còn chưa kịp nói gì thì đã bị Tư Không Vũ cầm lấy ném vào mặt nàng ta. Cút, cút hết cho ta. Mẫu đơn bị bỏng giật mình quỳ xuống đất. Nàng ta muốn khóc nhưng lại không dám. Cố nhìn, còn phải dọn dẹp những mảnh vỡ của tách trà trên đất. Cút ra ngoài, cút hết cho ta. Tư Không Vũ đi lên đá nàng ta một cái. Mẫu đơn vội vàng chạy ra ngoài. Cách chương.